Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Đại đạo tâm đăng. Nhất nguyên đại đạo pháp, ẩn chứa một nguyên huyệt khiếu số lượng, không bàn mà hợp thiên đạo vận chuyển, không chỉ có sinh sinh bất tức, có sinh cơ bừng bừng, nguyên lực bên trong, càng có một loại vĩ lực. Tựa như thiên nhiên ngươi khắc chế hết thảy quỷ quái âm sát chi vật. Bạch Tử Nhạc trong đầu tự động hiện lên nhất nguyên đại đạo pháp vận chuyển chi pháp. Oanh, trong cơ thể hắn nguyên lực lưu chuyển nháy mắt, 1296 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, phát ra ầm ầm vang vọng, đồng thời tách ra hào quang sáng chói. Đồng thời cùng lúc đó, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong thiên địa linh khí lập tức liền tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về hắn lao thẳng tới mà tới. Trừ giữa thiên địa chảy xuôi, cơ hồ đâu đâu cũng có thiên địa linh khí bên ngoài, các loại ẩn tàng cực sâu, lại công năng đặc thù năng lượng, đồng dạng tùy theo bị dẫn động. Huyền hoàng chi khí, ánh trăng chi khí, sao trời chi khí, ngũ hành chi khí, thậm chí là âm sát chi khí, u minh quỷ khí. Bạch Tử Nhạc sáng lập ra môn này công pháp, tựa như thiên nhiên bao dung hết thảy, càng có thể luyện hóa vạn vật, đem các loại thuộc tính, công năng khác nhau năng lượng, toàn bộ dung nạp một thể, hết thảy hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Mà lại, theo hắn vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, trong cơ thể hắn liền sẽ không hiểu ngưng tụ ra một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm, tựa như cây đèn, khoan thai ở giữa thiêu đốt, có chút đốt bạch, lại cũng không lóa mắt, dường như cực kỳ bình thản. Nhưng giữa thiên địa các loại năng lượng, trải qua cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, lại toàn bộ đều sẽ loại bỏ chuyển hóa, chuyển biến làm một loại cường hoành vô cùng. Siêu thoát tại tiên võ nguyên lực, siêu việt chu thiên nguyên lực, càng thêm cường đại, kinh khủng hơn, cũng càng vì đậm đặc đặc thù nguyên lực, đại đạo nguyên lực, mà cái này đoàn như đèn ngọn hỏa diễm, cũng theo đó bị Bạch Tử Nhạc mệnh danh là tâm đèn. Đại đạo tâm đăng, cái này đại đạo tâm đăng, có thể đốt hết hết thảy dị chủng, tạp chất năng lượng. Để Bạch Tử Nhạc nguyên lực từ đầu đến cuối chỗ bảo trì tại tinh khiết trạng thái, không chút nào dùng lo lắng tu luyện qua nhanh, mà nguyên lực hỗn tạp vấn đề, liền xem như giữa thiên địa quỷ khí, huế khí, ma khí chờ rất nhiều có thể tổn hại người căn cơ năng lượng, tại cái này đại đạo tâm đèn tác dụng dưới, cũng sẽ tự động đốt hết, hoặc là tiêu tán hư không, hoặc là hóa thành năng lượng, bị hắn hấp thu chuyển hóa. Cái này đại đạo tâm đèn, kỳ thật cũng chính là hắn cái này nhất nguyên đại đạo pháp có khác với phổ thông công pháp chân. Chính căn nguyên chỗ, cũng là hắn đầy nhất ý một điểm, có thể nói là thần lai chi bút, tại nhất nguyên đại đạo pháp thu nạp chung quanh năng lượng nháy mắt. Trong cơ thể hắn chu thiên nguyên lực, cũng đồng dạng bị hắn dẫn động, hóa thành dậy sóng giang hà, chảy xiết ở trong cơ thể hắn. Theo công pháp vận chuyển, toàn bộ tràn vào đại đạo tâm đăng bên trong, sau đó trải qua đại đạo tâm đăng thiêu đốt, luyện hóa, nhanh chóng thuế biến chuyển hóa, hóa thành đại đạo nguyên lực, giạt rào mà chảy, xì xì xì, từng sợi, từng giọt đại đạo nguyên lực, đậm đặc tựa như thủy ngân dịch, chỉ là một giọt liền nặng nề vô cùng, ẩn chứa khủng bố mà bàng bạc lực lượng. Bạch Tử Nhạc cảm giác được thể nội đại đạo nguyên lực trạng thái, hai mắt khẽ nhếch ở giữa, lộ ra 10 phần thâm thúy. Hắn rõ ràng cảm giác đến một loại cường đại, đồng thời theo thể nội đại đạo nguyên lực không ngừng tăng vọt, hắn trong lòng loại này cường đại cảm giác chính nhanh chóng ấp ủ to lớn lên. Có lẽ, khi chu thiên nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực thời điểm, lực lượng của ta cũng đồng dạng sẽ so trước đó tăng vọt hơn 2 lần, loại này cường đại, thậm chí không thua gì cảnh giới đột phá thời điểm. Nếu như nói, có được chu thiên nguyên lực ta, lực lượng phẩm giai có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần niệm. Như vậy lần nữa thuế biến tăng cường đại đạo nguyên lực, lại không kém chút nào thần minh cảnh trung kỳ, thậm chí là thần minh cảnh hậu kỳ thần niệm lực lượng. Bạch Tử Nhạc trong lòng tương đối, đôi mắt bên trong lóe lên một tia mừng rỡ. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, Bạch Tử Nhạc hao tốn trọn vẹn 7 giờ mới đưa thể nội chu thiên nguyên lực triệt để chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực. Nguyên lực số lượng giống như so trước đó giảm bớt 1 lần, nhưng nguyên lực cấp độ, lực lượng ngưng thực trình độ lại so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi. Bạch Tử Nhạc đình chỉ tu luyện, đứng dậy, đưa tay có chút một điểm, suy suy, một đám lửa cấp tốc xông ra, kình rơi thẳng tại 3 trượng bên ngoài một khắc trên đại thủ. Chỉ nghe phù một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt, phóng lên tận trời, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, đại thụ toàn bộ liền bị thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro tàn, chiếu xuống thiên địa bên trong. Tê, cái này đạo pháp thuật, chỉ là nhất là phổ thông, uy lực cũng tương đối hơi yếu linh hỏa thuật, kết quả chỉ là thúc đẩy đại đạo nguyên lực thi triển. Lại chỉ ít tương đương với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Quả nhiên là cường đại, Bạch Tử Nhạc trong miệng không khỏi phát ra cảm khái. Bình thường đến nói, pháp thuật uy lực sẽ theo tiên pháp tu sĩ thực lực tăng lên mà tương ứng tăng lên, nhưng pháp thuật bản thân nhưng cũng có một cái lực lượng cực hạn. Chỉ cần pháp thuật kết cấu không thay đổi, như vậy cái này pháp thuật uy lực liền khó mà đột phá trên kết cấu hạn. Lấy cái này linh hỏa thuật làm thí dụ, coi như bị Bạch Tử Nhạc tăng lên đến viên mãn, bản chất cũng vẫn là đê giai pháp thuật, nhiều lắm là có thể phát huy ra luyện khí kỳ cấp độ lực lượng đến. Liền xem như thần minh cảnh cường giả đến thi triển, cũng bất quá như thế. Bất quá, trải qua Bạch Tử Nhạc đại đạo nguyên lực thi triển, tăng thêm hắn đối với cái này pháp thuật siêu cường lý giải, lại sinh sinh khiến cho linh hỏa thuật đột phá trên kết cấu hạn, đạt đến khai khiếu cảnh cấp độ. Như thế tính toán, ta thi triển cái khác thần thông pháp thuật uy lực cũng phải tùy theo tăng lên một mảng lớn, tới đối ứng ta thực lực cũng theo đó tăng nhiều. Một khi ta đem thể nội 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, đem khai khiếu cảnh cấp độ lực lượng tăng lên tới cực hạn, có thể hoàn chỉnh phát huy ra cái này nhất nguyên đại đạo pháp toàn bộ lực lượng. Há không cho thấy ta thực lực còn có thể có một cái to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức kích động, 10 phần chờ mong. Ngay sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lần nữa quét mắt giao diện thuộc tính. Hồn năng vậy mà còn có hơn 470 vạn điểm. Là, trước đó tại Thiên Nguyên Phường Thị bên ngoài trận kia phục sát đại chiến, ta liên sát 3 vị thần minh cảnh cường giả, trong đó còn có 2 cái thuộc về Thiên Linh Tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, tăng thêm từ tam chân nhân vẫn lạc, sau đó còn muốn tính đến thời gian dài như vậy xuống tới. Ta đi lận thời điểm, hồn năng tự động gia tăng số lượng, có hơn 470 vạn, cũng là bình thường. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Vừa vặn, ta có thể thí nghiệm một phen. Y theo nhất nguyên đại đạo pháp nhóm lửa huyệt khiếu cần thiết hao phí hồn năng tình huống. Khoảng thời gian này, hắn yên lặng quá lâu, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng cũng thời gian dài không được đến tăng lên. Tự nhiên để hắn cảm giác đến có chút khó chịu, hắn tự nhiên muốn lần nữa tăng lên một đợt, tốn hao 3 triệu điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Quả nhiên, lấy nhất nguyên đại đạo pháp đến vận chuyển, nhóm lửa đồng dạng huyệt khiếu cần thiết tốn hao hồn năng số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, ngược lại là có thể để ta tu luyện tới một nguyên huyệt khiếu viên mãn thời gian rất là sớm một chút. Bạch Tử Nhạc trên mặt giật mình, nhưng cũng không chần chờ chút nào, lập tức lựa chọn nhóm lửa. Nháy mắt, trong cơ thể hắn 100 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, nhất nguyên đại đạo pháp càng là tại thời khắc này vận chuyển đến cực hạn, đại đạo tâm đang thiêu đốt, rầm rầm rung động, giữa thiên địa tràn vào năng lượng, càng là trong chớp mắt bị hắn hấp thu chuyển hóa, tạo thành kia cỗ thuần túy mà cường đại đại đạo nguyên lực. Sau đó giống như là một thanh đao nhọn, cấp tốc tuôn hướng từng mai huyệt khiếu, thế như trẻ tre, nhanh chóng đem từng mai huyệt khiếu nhóm lửa, 10 cái, 20 mai, 30 mai, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, 100 mai huyệt khiếu liền bị hắn toàn bộ nhóm lửa. Mà hắn thực lực, lực lượng, cũng theo đó trở nên càng thêm cường đại, cũng càng vì hùng hậu. 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa, bây giờ trong cơ thể ta nhóm lửa huyệt khiếu số lượng liền từ 1.100 mai tăng lên đến 1.200 mai trình độ, khoảng cách chân chính một nguyên huyệt khiếu viên mãn chỉ kém 96 mai. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang, 96 mai huyệt khiếu hắn thấy cũng không nhiều, y theo hồn năng tính toán cũng bất quá 288 vạn điểm mà thôi. Hồn năng còn thừa lại 175 vạn, cũng vẫn có thể đem huyệt của ta khiếu nhóm lửa số lượng lần nữa tăng lên một nhóm, nhưng không thể duy nhất một lần toàn bộ nhóm lửa, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, những này hồn năng, hay là dùng tại nơi khác tốt hơn một chút. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Ánh mắt lập tức rơi vào từng cái pháp thuật thần thông phía trên. Chú sát chi thuật, toái linh thuật, liệt thân thuật cùng thần diệt thuật ba môn pháp thuật đều đã nhập môn. Hả, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tiến độ tu luyện tăng lên đến chưa nhập môn 87% trình độ. Thần thông chi pháp, thất thải độ ếch linh quang đạt đến chưa nhập môn 75%. Tiểu cấm linh thuật đạt đến chưa nhập môn 56%. Vạn hỏa lò luyện đạt đến chưa nhập môn 43%. Bạch Tử Nhạc nhìn qua mấy môn pháp thuật thần thông, cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ, mình trừ tam đại chú sát chi thuật tiến độ tu luyện đã nhanh muốn nhập môn bên ngoài. Cái khác pháp thuật tiến độ tu luyện, đều bởi vì hắn lại đi tu hành đường đình chỉ tu luyện nguyên nhân, cũng không có lớn bao nhiêu gia tăng. Kết quả lúc này, không chỉ có tam đại chú sát chi thuật nhập môn, cái khác từng cái thần thông pháp thuật tiến độ tu luyện lại đều không hiểu tăng lên một mảng lớn. Có lẽ, đây hết thảy đều cùng ta đắm chìm đến ngộ đạo bên trong ngộ ra nhất nguyên đại đạo pháp có quan hệ. Bạch Tử Nhạc có chút trầm tư, rất nhanh liền có so đo. Ngộ đạo thời điểm, hắn mặc dù bản năng khai sáng công pháp, nhưng loại kia trạng thái đặc thù phía dưới, tự nhiên mà vậy cũng có thể kéo theo hắn cái khác pháp thuật thần thông tu luyện. Bây giờ xem ra, tiến độ mặc dù không bằng mình tận lực lúc tu luyện, nhưng kỳ thật cũng đều không chậm. Đã như vậy, trước đem tam đại chú sát chi thuật đều tăng lên tới viên mãn lại nói. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền là hơn 130 vạn hồn năng tiêu hao. Nhất thời, tam đại chú sát chi thuật bị hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hồn năng không nhiều lắm, mà ta ở đây vực cũng rốt cục không có tiếc nuối. Như thế, ta cũng là thời điểm triệt để rời đi nơi đây, đạp lên tiến về ngoại vực con đường. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, rốt cục vươn người đứng dậy. Hắn xa xa nhìn qua núi nhỏ kia thôn bộ dáng. Mấy tháng trôi qua, người một nhà sinh hoạt ngược lại là không có thay đổi quá lớn. Khốn cùng vẫn như cũ, lại có một loại ấm áp cùng hạnh phúc cảm giác chảy xuôi. Bạch Tử Nhạc vung tay lên một cái, điểm ra một đạo bảo quang, xem như đối phương cấp cho hắn cảm động được tặng, lúc này mới vô thanh vô tức ở giữa, nhẹ lướt đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.